thức dậy hôm nay em thấy trời xanh. Chắp tay em cảm ơn đời màu nhiệm cho em 24 giờ tinh khôi, cho em bầu trời bao la, mặt trời lên cao rừng cây thơm, mặt trời lên cao rừng cây hương nắng chan hòa. Em đi ngang qua đồng hoa hướng dương, hàng vạn bông hoa ngoảnh nhìn về phương đông chói sáng. Ý thức nghe mặt trời tỏ ràng, bàn tay em gieo hạt cho biển đồng tai em nghe tiếng triều dâng, xôn xao mây bốn phương trời lòng lòng. Quê hương thân yêu ngàn hồ sen thơ, quê hương hàng dừa ven sông, ruộng đồng vương vai cười theo bông lúa, ruộng đồng vương vai cười mưa vui nắng trong mùa. Đất mẹ cho em hương quê tâm ô, tía tô rau bún rau ngò màu nhiều, mãi đây xanh tươi núi đồi quê hương, mãi đây lòng đời lên nhanh ngọt lời ca dao trần gian vui hát, ngọt lời ca dao màu xanh đưa bước chân người. Cái bài này Phú Hòa rất là thích, là tại vì mỗi lần mình hát lên đó, là mình trong tâm của mình, trong trái tim của mình có rất nhiều những cái hình ảnh đẹp của quê hương. Phó Hòa thích nhất cái câu là đất mẹ cho em hương quê tần ô, tía tô rau bún rau ngò màu nhiệm. Tại vì mình quê hương của mình đẹp á, là nó nhờ có sông có nước, có hàng dừa ven sông, có lời ca dao, để quê hương mình đẹp lắm. Trong trái tim của mình cũng vậy, trái tim của mình nó sẽ đẹp, con người của mình nó sẽ đẹp ra nếu mà trong trái tim mình có đầy đủ những cái chất liệu của từ bi, của hỷ xả, của tha thứ, của bao dung, thì trái tim của mình, con người mình nó cũng đẹp y như vậy. Tại vì cái tâm của mình như thế nào thì cái tướng của mình nó hiện ra như vậy. Người ta gọi là tướng tùng tâm sanh, cái tướng mình từ cái tâm mình nó sanh. Chứ cái tâm mình an tịnh thì nó biểu lộ ra được cái diện mạo an tịnh. Mà trong kinh A Di Đà diễn tả là sen xanh chiếu hào quang xanh, sen vàng chiếu hào quang vàng, sen đỏ chiếu hào quang đỏ, nhớ không? Thanh sắc thanh quang, quỳnh sắc quỳnh quang, xích sắc xích quang, bạch sắc bạch quang, vi diệu hương khí. Kinh Di Đà diễn tả cảnh cực lạc như vậy đó. Thì ở đây mình cũng có cực lạc như vậy. Con người mình sống như thế nào, tâm mình như thế nào thì nó tỏ ra như vậy. Mình có từ bi thì nó tỏ ra từ bi, mình giận dữ thì tỏ ra giận dữ, mình hiềm khích thì nó tỏ ra cái hiềm khích. Cho nên mình là một sen, nhưng mà sen của mình héo hay là sen của mình tươi là tùy vào cái sự tu tập của mình. Bây giờ mình là bắt đầu buổi nói chuyện, xin mời đại chúng đồng chắp tay niệm danh hiệu Đức Bổn Sư ba lần. Nam mô A Bổn Sư chính. Chúng ta đang ở tại đạo tràng tu học với nhau tại thành phố Seattle, Hoa Kỳ. Quý vị có mệt không? Tối hôm qua chắc phần nhiều là mất ngủ. Mất ngủ là tại vì mình lạ chỗ, và tại vì mỗi người đều một bản. Thành nữ ra đôi khi mình cũng khó ngủ với nhiều cái khúc nhạc. Đức Phật ở trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có nói rằng người tu giống như là một con voi. Tại vì hình ảnh con voi là một hình ảnh của một cái con thú rất là mạnh, có thể chiến thắng được rất nhiều những cái quân địch ở trên bãi chiến trường. Và Đức Phật cũng ví dụ và tất cả người tu giống như là một cái hòn núi kiên cố, gió không có thể nào lay động được hòn núi. Cũng như vậy, người tu thì cũng phải tập là mình không có dao động giữa những lời khen tiếng chê. Và Đức Phật đã nói rằng như ngọn núi kiên cố không gió nào lay động, người trí cũng như thế, không bị dao động bởi lời khen tiếng chê. Và mỗi một người tu của chúng ta cũng giống như là một chiến sĩ. Tại vì mình tu, phải không? Nếu mình còn là Phật tử tại gia thì chúng ta gọi là cái gì sĩ hả? Cư gì? Cư sĩ. Còn nếu mà mình đã đi xuất gia rồi thì kêu cái gì sĩ? Tu sĩ, nhưng mà đúng hơn là xuất sĩ. Xuất sĩ là người đi ra. Thật ra đó quý vị cũng là những tu sĩ, tại vì tu sĩ là người tu. Nhưng mà để mình phân biệt, cái danh từ tu sĩ là để dành cho những người đi xuất gia, còn những người tại gia thì chúng ta là cư sĩ. Nhưng mà nếu chúng ta gần gũi hơn, chúng ta đều là những người tu sĩ. Chẳng hạn như cái từ Phật tử thì đôi khi mình hiểu cái nghĩa thường là Phật tử là người tại gia. Nhưng mà nếu mình hiểu cho sâu sắc của cái nghĩa này đó, thì tất cả chúng ta đều là Phật tử đó. Tại vì Phật tử là con Phật, thì ai cũng là con Phật. Nhưng mà con Phật còn ở nhà hay con Phật đã đi tu, đã đi vào chùa, phải không? Để đây, Phật tử là danh từ chung, Phật tử tại gia, Phật tử xuất gia. Và chúng ta là những người hành giả. Mình thích làm hành giả hơn là mình thích làm học giả. Tại vì nếu mình chỉ là một cái người học giả thì mình chỉ đi nói rồi đi học vậy thôi, chứ mình cũng chưa có hành trì những gì mình nói. Cho nên mà khi mà hành trì không có thì kinh nghiệm cũng không, mà kinh nghiệm không có thì nói nó chưa có sát vào cái đời sống của mình. Cho nên ở trong Tây Du Ký có một người tên là Hành Giả, không phải tên mà được tặng cho gọi một cái biệt hiệu là Hành Giả. Quý vị biết người đó là ai không? Tôn Ngộ Không. Vì Tôn Ngộ Không là một hành giả, mà hành giả phải có trí tuệ. Tại vì Tôn Ngộ Không có thể phân biệt được chánh tà, có thể thấy được ai là yêu tinh. Quý vị thấy không? Thành thử ra tu bộ không có trí tuệ. Mà vì tu bộ không có trí tuệ, học hỏi rất nhiều nhưng mà cuối cùng vẫn phải là một hành giả. Chúng ta cũng vậy, chúng ta tu hành, chúng ta học, nhưng mà chúng ta phải là một hành giả hơn là một học giả. Tại vì cái học giả nó không mang lại cho mình cái hạnh phúc chân thật, cái an lạc chân thật, mà chúng ta phải là hành giả thì chúng ta mới có thể có được niềm vui chân thật. Tại vì có hành thì chúng ta mới có sự thấu đáo. Còn nếu mà chúng ta không có hành thì chúng ta không có thấu đáo, mà thì chúng ta có biết là biết ở trên mặt thôi. Giống như quý vị học nghề gì đó mà chưa bao giờ mình thực hành, mình chỉ lý thuyết, thì cái việc mình nói thì nó hay, nhưng mà có thể khi đi vào làm thì mình làm không được. Cái người tu là một chiến sĩ, nhưng mà chiến sĩ của mình không phải là những chiến sĩ ở ngoài xa trường. Mình là chiến sĩ để thắng gì? Và thắng những cái giặc phiền não mà ngày hôm qua chúng ta đã đề cập đến đó. Chúng ta có những loài ma, phải không? Ma phiền não, rồi ma gì nữa? Thiên ma, tử ma, ngũ ấm ma, cái đó chúng ta gọi tứ ma. Bốn cái loài ma này á, nó rình rập mình lắm, nó để ý mình lắm, coi coi mình tới đâu. Và nếu mà mình sơ ý một chút thì ma nó xâm nhập. Ở trong kinh Tăng Chi Bộ á, Đức Phật có nói rằng là một người chiến sĩ giỏi đó thì phải đủ bốn điều kiện. Thứ nhất á, là người chiến sĩ này phải bắn giỏi. Thứ hai là nhắm xa. Thứ ba là chớp nhoáng. Thứ tư là có sức mạnh đâm thủng những khối lớn. Một chiến sĩ ở xa trường là phải hội đủ bốn điều kiện: bắn giỏi, nhắm xa, nhanh nhã và có sức mạnh. Đúng không? Một chiến sĩ là phải như vậy. Ngày xưa mà người ta chọn những cái binh thì người ta phải thử sức, đưa cho cầm cái cung. Có nhiều người ốm yếu quá cầm cái cung không nổi, hay là bắn không xa, nhắm không chính xác, thì làm sao mà có thể ra trận giết địch. Cho nên người ta phải thử nghiệm. Bây giờ cũng vậy, nếu mà mình muốn đăng ký đi vô lính á, là mắt cận là không được. Cho nên ai mắt cận là phải đi bắn mắt, đi bắn laser để cho con mắt nó rõ. Chứ còn đi đánh trận, đi lính thì không thể mắt cận. Hay là đi cảnh sát á, lúc mà đầu vô học á, là phải mắt không có được cận. Tại Pháp Hòa có một anh Phật tử, anh đi học làm cảnh sát, anh cận nặng lắm. Thành thử ra lúc đó mà mới có cái chuyện bắn laser, anh phải tốn tới 4.000 để bắn hai con mắt, mỗi con 2.000. Thành thử ra rồi người ta phải cho mình phải thể thao thể dục đủ thước tất ta mới cho, chứ không phải là ai cũng có thể làm lính được đâu, phải không? Đủ thước tất. Cỡ Pháp Hòa là không được rồi đó. Thì bây giờ ở một cái chiến sĩ á, là phải bắn giỏi, phải nhắm xa, phải nhanh nhẹn và phải đông có sức mạnh. Đức Phật nói á, đó là cái người chiến sĩ. Còn người tu sĩ thì sao? Người tu sĩ ở đây không phải để cho quý thầy ha, nãy qua nói rồi đó, tu sĩ hay nói gần gũi hơn là tất cả chúng ta, những người đệ tử Phật, chúng ta cũng phải hội đủ bốn cái điều kiện này. Thứ nhất là chúng ta phải bắn giỏi. Chữ bắn giỏi ở đây là Đức Phật muốn nói cái gì? Đức Phật giải thích nghĩa là chúng ta phải giữ gìn giới cấm, đối với các giới bổn phải hiểu cho rõ và phải nghiêm chỉnh giữ gìn. Bây giờ đệ tử tại gia có mấy giới? Năm giới. Rồi đầu tiên trước khi mình thọ năm giới là mình phải làm gì? Phải quy y, phải không? Rồi nhiều khi á, mình quy y rồi, hỏi ra trời quy y 30 năm rồi, quy y 40 năm rồi, nhưng mà hỏi ra tam quy là sao, ngũ giới là gì, nói không được. Tôi đâu có biết đâu. Tôi vô chùa tôi thấy ai cũng đăng ký, tôi cũng ký đăng. Nhưng mà bây giờ nè, Phật nói rằng mình là một người đệ tử Phật, mình phải bắn giỏi, có nghĩa là phải hiểu những cái giới mình thọ. Bây giờ quý vị hiểu tam quy là gì không? Hả? Tam quy là gì? Quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Phật, chữ quy nghĩa là gì? Chữ quy nghĩa là trở về. Chữ y là nương tựa. Quy y nghĩa là trở về mình nương tựa. Cho người đời á, người ta nương tựa ai? Nương tựa cha, mẹ, vợ, chồng, anh em. Còn bây giờ tâm linh mình là Phật tử, mình cũng quy y, mình cũng phải trở về. Mình trở về đâu? Trở về với Phật, với Pháp, với Tăng. Cho nên mình quy y á là mình phát nguyện, mình nương tựa vào Phật, vào lời dạy của Phật và vào những người tu hành để mà chúng ta tiến tu. Quy y không nghĩa là xuất gia. Hôm lễ Phật đản vừa rồi có nghe Phật tử đi chùa cũng hơi lâu, thì mấy vị mới nói thôi hôm nay sẵn có lễ quy y, quy y. Thì Pháp Hòa gặp Pháp Hòa nói lát lên, lát nữa ngày mai ngày mốt gì đó lên quy nha. Em mới nói dạ thưa thầy, em chắc quy không được đâu, tại em có bạn gái rồi. Mà giờ em dự định là tiến tới hôn nhân mà thầy kiểu quy rồi sao em là... Pháp Hòa mới nói mô Phật. À, hiểu quy là sao? Nói dạ thì quy có nghĩa là thầy kêu em vô chùa giống như mấy chú tiểu vậy nè. Không phải, không phải quy vậy, không? Có nhiều người ta hiểu quy nghĩa là vậy, kêu quy là ta không dám, ta nói là quy có nghĩa là vô chùa rồi, người tại vì ta nghĩ là giống như cô Lan vậy đó, phải không? À, rồi Điệp phải đi vô nói đìa Lan ơi, tại sao em nở cắt dây chuông gài dây điện? Thì quy y á chỉ là một cái lễ để cho chúng ta chính thức phát cái nguyện chúng ta làm đệ tử Phật, nương vào lời dạy của Phật, nương vào những người tu hành để chúng ta tu hành cho có kết quả tốt. Quy y không phải là một cái lễ ký giao kèo với Phật. Kể từ khi quy y rồi á thì con nghĩa là mạnh giỏi bình an, rồi con mua may bán đắt, thấy không? Thì gì đó mua một lời bốn vậy đó. Gọi là một vốn bốn lời, tiền vô như nước vậy đó. Không phải vậy. Quy y là mình trở về, mình nương tựa Phật, nương tựa Pháp, nương tựa Tăng để mình tu. Rồi sau khi quy y rồi, người nào 13 tuổi trở lên thì bắt đầu thọ năm giới. Giới thứ nhất là ý thức khổ đau của sự giết chóc, cho nên mình nguyện không có giết người hại vật. Giới thứ nhất là không giết người hại vật. Giới thứ hai là không gian tham trộm cắp. Giới thứ ba là không tà hạnh ngoại tình. Giới thứ tư là không có nói lời lường gạt để mà đem hại cho người khác. Có nhiều người nói trời cái giới thứ tư này giữ không nổi, tại con còn buôn bán. Buôn bán là phải nói dốc, tại không nói dốc sao có lời. Thật ra nguyện giữ giới, nguyện không giữ giới thứ tư. Không phải. Cái giới thứ tư là phải hiểu như thế này, là mình không nói những cái lời gây đau khổ cho người khác. Và nếu như cần nói dốc để mà cứu người đó, để mà hòa hợp, hòa giải cho người khác, mình nói dốc không có sao. Vì mình nói sai sự thật, nhưng mà cái sự thật nói dốc này, nói dối này, nó mang lại cái bình yên, cái hòa bình cho mọi người, thì cái đó không có phạm. Còn mình nói thật mà người ta nói xong người ta gây gỗ, người ta đánh đấm, người ta xích mích, người ta bất hòa, người ta chia rẽ, thì cái lời nói thật nó có ích không? Không có ích. Cho nên cái giới thứ tư á, mình phải hiểu rằng chỉ nói những lời có thể mang lại hạnh phúc cho người, và không nói những lời gây đau khổ cho người khác. Mình phải hiểu như vậy. Mà mình hiểu được như vậy là mình là người một chiến sĩ biết bắn giỏi. Đức Phật giải thích trong kinh là người chiến sĩ bắn giỏi thì người đệ tử Phật cũng phải bắn giỏi. Bắn giỏi đây là phải thông hiểu những cái điều ở trong đạo của mình. Nhiều khi mình làm vậy chứ mình chả hiểu mình làm gì hết trơn. Mình kêu hay thường dùng cái câu là xưa bày nay làm, nhưng mình không có tìm hiểu. Mà chính mình không có tìm hiểu thì mình lại tiếp tục mình làm, mà con cái thì ai hỏi cái mình không biết. Và thậm chí rồi mình cứ làm hoài cho tới mãn đời mình không biết. Bây giờ nè, mình nghe lời Phật, Phật bảo là mình phải bắn giỏi, có nghĩa là mình phải hiểu rất rõ những cái gì ở trong đạo của mình. Thí dụ như hồi nãy Pháp Hòa nói rồi, tam quy năm giới rồi đó, phải không? Rồi bây giờ thứ kế đến đó, Phật tử nào mà khá hơn chút, mỗi tháng phát nguyện thọ gì? Bát quan trai giới là tám giới. Tám cái giới tu một ngày một đêm, phải không? Rồi nếu mà mình là người đi xuất gia, căn bản thọ 10 giới. 10 giới sa di. Rồi khi mà một thời gian 4-5 năm mình tu tập khá rồi, giới luật mình tinh thông rồi, thì bắt đầu mình được thọ giới tỳ kheo 250 giới. Còn nếu là người nữ thì thọ 348 giới. Đó, còn nam thì thọ 250 giới. Tức là mình hiểu rất rành những cái giới pháp ở trong đạo của mình. Rồi mình hiểu rất rõ những cái ý nghĩa ở trong đạo của mình. Thí dụ, tại sao cái mỏ để hình con cá? Tại sao trên mỏ khắc hình con cá? Thì mình phải hiểu rằng con cá là cho dù nó ngủ nó cũng không có nhắm mắt. Con cá là không bao giờ nhắm mắt. Như vậy thì ý nghĩa chữ tổ muốn nhắc nhở chúng ta là người Phật tử luôn luôn phải tỉnh giác. Giống như, như con cá mở mắt vậy, tỉnh giác, cho nên cái mỏ để hình con cá. À, rồi cái tiếng chuông tiếng mõ để làm cái gì? Tụng kinh tại sao cần chuông cần mõ? Là để giúp cho mình tịnh cái tâm. Mà tiếng chuông tiếng mõ đó để cho cái tâm mình duyên theo, rồi mình quên hết những cái vọng tưởng, những cái sự mông lung ở bên ngoài. Hiểu ý không? Rồi khi mình hiểu là tại sao mình phải lại Phật ba lại. À, ba lại là tượng trưng cho Phật, cho Pháp, cho Tăng. Rồi tại sao mình lại cái người mất chưa chôn lại hai lại? Là để tượng trưng cho nhị đế dung thông, hay là tượng trưng cho âm dương, người đó chết rồi nhưng mà chưa hoàn toàn chôn, hay là thiêu vẫn còn trong dương gian này, mặc dù chết nhưng mà vẫn còn ở đây, cho nên mình lại hay lại thôi. Rồi khi nào người mà chết rồi, chôn rồi, kể từ đó về sau chúng ta lại bốn lại. Bốn lại là tượng trưng cho tứ thân phụ mẫu, hay là bốn ân trong đời, tức là bên vợ bên chồng, bên nội bên ngoại, bốn lại. À, thì khi mình hiểu rõ được như vậy thì ai hỏi cái mình giải thích. Mà mình làm mà không có cái gì gọi là mình thấy rằng không có ý nghĩa hết. Tại sao thắp hương phải thắp ba cây, rồi có khi thắp một cây? Mình cũng hiểu nghĩa. Ba cây là tượng trưng cho giới, cho định, cho tuệ. Nhưng mà giới định tuệ là nói vậy thôi, chứ thật sự ra trong giới có định có tuệ, trong tuệ có định có giới, trong giới giới có định tuệ. Thì trong ba, nói là ba nhưng mà một thì nó cũng có ba trong đó, cho nên thắp một cây đủ rồi, không cần thắp phải ba cây. Đó, mình hiểu được như vậy có phải là mình là một người đệ tử của Phật biết bắn giỏi không? Một chiến sĩ người ta bắn giỏi là người ta biết cầm cái cung, cầm sao. Mình cũng vậy, mình tu hành đệ tử Phật, mình đi chùa, mình phải nghiên cứu, mình học hỏi, để mỗi mỗi trong chùa mình hiểu rất rõ. Tại sao cái áo tràng có 5 vạt? Đó, nhìn trước 2 vạt nói lại thấy không? Rồi trong bên trong có một miếng ngắn ngắn đó là 3, ở sau 2 nữa là 5. 5 vạt là tượng trưng cho 5 giới. À, rồi hỏi là tại sao không mặc màu khác lại mặc màu lam? Là vì màu lam là tượng trưng cho màu hương khói. Mà hương khói là tượng trưng cho màu giải thoát nhẹ nhàng. Người Phật tử mặc cái áo tràng vào rồi tâm hồn phải giải thoát, phải nhẹ nhàng như hương như khói, đừng có nặng trĩu như tro nó rớt xuống. Chấp nhiều nào nặng như tro rớt xuống, buông xả chừng nào thì nhẹ như khói nó bay lên. Hiểu được như vậy có phải là người Phật tử bắn giỏi không? Bắn giỏi, biết cầm cung. Cầm cái áo tràng lên mà chẳng biết áo tràng nghĩa gì hết. Thấp ba cây nhang nó tại sao thấp ba? Nó tại Phật thích. Rồi còn nhiều khi hỏi tại sao thắp ba nhang? Tại bàn thờ có ba ông. Và hiểu vậy đó. Hiểu vậy là biết sao? Cầm cung mà không biết cách cầm. Lúc nào cũng khoe tôi biết bắn cung giỏi mà không biết cầm cung. Quý vị thấy không nè? Cho nên người biết bắn giỏi là biết cầm cung, thì mình cũng vậy. Tại sao quý thầy đi tu phải cạo đầu? Là tại vì tóc là tượng trưng cho phiền não, phải không? Mà phủi tóc có nghĩa là phủi cái phiền não. Rồi hơn nữa con người mình sống thì mình hay trao chuốt. Bởi vì mình nghe cái bài hát đó, răng với tóc là gốc con người, răng có đẹp thì người mới xinh. Thì bây giờ người tu là quỷ kỳ hình hảo ứng pháp phục. Ứng pháp phục, quỷ đi cái hình đẹp vì thích cái tướng gì? Cái tướng nhàn nhã, cho nên phủi tóc. Sướng lắm, 5 phút thôi là sạch. À, còn mình nó ngang sáng chảy rồi cái phải vuốt bỏ tại cái tóc nó rụng rồi sao nữa, rồi nhiều khi á là 2-3 ngày phải quét chung cho nó rụng đầy nhà chịu gì nói, phải không? Thành thử ra cái tóc là tượng trưng cho cái phiền não, mà phiền não phổi tóc vừa tà cạo thì tơ hồng đoạn phổi, cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi, nợ trần ngày ấy dứt rồi, tây phương an hưởng một ngôi sẵn dành. Đó, mình hiểu được như vậy. Phải là mình là người đệ tử biết bắn giỏi không? Phải không? Cho nên mình phải biết người chiến sĩ người ta biết cầm cung, thì mình là người Phật tử phải biết cầm nắm những cái giáo pháp, những cái nghĩa lý trong đạo. Phải không nè? Rồi giờ nhiều lắm, nhiều thứ lắm. Rồi mình đi vô chùa cũng vậy, tại sao mình không được đứng ngay giữa chánh điện? Mình nép qua một bên, tại vì chánh điện ngay khoảng giữa đó là tự giữ cái vị trí của vị trụ trì. Chỉ có trụ trì mà được đứng đó. Còn mình đến thì mình nép bên mình lễ. Còn mình mặc áo tràng cũng vậy, không phải đứng ngay chánh điện, muốn mặc sao mặc. Chị gàn tôi cái coi, mà trước bằng Phật mà giơ tay giơ chân vậy đó. À, trời ơi cái nút này mới may nè, chặt cứng nè, mà giơ tay giơ chân. Muốn mặc áo tràng là phải nép qua một bên, mặc ở bên ngoài, đứng ở bên ngoài, xong xuôi chỉnh áo đồ đàng hoàng rồi thì chúng ta mới bước vào chánh điện. Mà khi bước vào chánh điện là tay mình chấp, mình xá Phật cái, rồi mình đi từ tốn khoan thai mình đến cái chỗ ngồi. Rồi mình học thuộc cái bài kệ mặc áo tràng: áo này mặc, nút này gài, thiện tâm gìn giữ đêm ngày chẳng lơi. Học thuộc hai câu đó để mỗi khi mặc áo tràng đừng có nghĩ lung tung, đừng có nói chị bữa nay đường sao chị có mua không, mà miệng thì mặc cái tay, nghĩa là người thì mặc cái áo, mà cứ bữa nay đường nó sao sao ngày cuối nghe chị, lát nữa mình tụng kinh rồi chị nhớ chở em đi để mua nghe, mua về cúng chùa chị ơi. Mà rồi mình mặc áo tràng mình không có để tâm mặc áo tràng, phải không? Cho nên hai cái câu kệ mình học để làm cái gì? Để cột cái tâm mình lại với cái thời gian trong khi mình mặc áo tràng. Áo này mặc, nút này gài, thiện tâm gìn giữ đêm ngày chẳng lơi. Rồi bây giờ bạn đang bà cầm ba cái nhang quẹt lên, thấy bà chị đã tới: chị khỏe không? Trời ơi em gọi chị quá trời mà chị không gặp. Sáng em đi chùa em gọi chị mà không được chị đâu. Ôi Phật, cắm vô cái bà: khỏe không chị? Sao mấy đứa sao? Cho nên rồi mình ấy, mình làm không có, mình không có trang nghiêm. Bây giờ mình thắp cái hương nè, cầm cái hương là cầm ở dưới này, phải không? Rồi mình châu hương rồi đàng hoàng mình quẹt vô, thì trong khi mình thắp hương vậy đó, hương là không bao giờ cầm ngay cái tầm miệng, cái hương lúc nào cũng phải rời khỏi, nó cao hơn cái tầm miệng của mình. Tại sao vậy? Là để tượng trưng cho cái sự cung kính, vì mình sợ cái hơi miệng của mình bay vào hương thì nó chưa đủ tinh khiết để cúng Phật. Cho nên mình cầm cái hương mình phải vượt cao hơn cái tầm miệng mình chút, thấy không? Rồi mình thắp cái hương lên, rồi trong khi mình mồi hương thì mình đã đọc hai câu: dân hương cúng Phật nguyện thề, lòng luôn tỉnh thức bồ đề trồng gieo. Rồi mình xá Phật cho đàng hoàng, mình cắm cái hương cho ngay, cắm cho ngay cái lư hương, chứ không phải Nam Mô Di Đà Phật, con giá Phật Thích Ca, Phật Bà Quan Âm, Phật Di Đà, cho con đi vui 144 lời, tiền vô như nước, tiền ra giọt giọt, công an có tay như mắt có điếc, công an có tay như điếc, có mắt như mù, cắm cái chọt vô. Là cho nên mình phải nắm được cái nghĩa đó. Rồi bây giờ là mình cắm cái hương, cắm cho ngay, khổ lắm nghe, quần áo mà ủi không đúng cái phải ủi lại, ủi phải đúng ly, mà cây nhang cắm không ngay. Cho nên cắm cây nhang là phải cắm cho ngay, tượng trưng cho gì? Tâm thẳng. Người tâm thẳng là cắm nhang nó ngay. Vì tổ Nguyên Sơn cũng nói: hình trực thì ảnh đoan, người ngay là bóng thẳng, người méo là bóng nghiêng, phải không? Cho nên cây hương là nó nói lên, cắm cây hương thôi là nó nói được cái tâm của cái người cắm hương. Cho nên người thầy mà để ý đệ tử, đệ tử mà tụng kinh là người thầy đi tới đi lui để nghe cái âm điệu của người đệ tử, nghe cái tiếng mõ của đệ tử thôi là mình biết người đệ tử này tới đâu rồi. Nó đang chín phân nửa hay là chín tới hay là còn sống nhăn. Nó biểu lộ qua cái tiếng mõ, nó biểu lộ qua cái tiếng chuông, nó biểu lộ qua cái tướng đi của người đệ tử. Mình nuôi con cũng vậy, hàng ngày con mình nó sống làm sao, nó nói làm sao, mình cũng hiểu được cái tâm ý của nó, có phải không? Cho nên á, mình là Phật tử nè, tụng kinh rồi mình không có dùng cái từ để tôi cởi cái áo, mình dùng cái từ là ra áo, ra cái áo tràng đó. Mà muốn ra áo là phải đi ra bên ngoài mà ra, chứ không phải đứng ngay chánh điện rồi xong cái áo tràng là xếp lại cho ngay ngắn, chứ không phải đứng ngay chánh điện rồi lột cái áo ra rồi cái nùi nùi nùi lại bỏ một vỏ xuống lẹ lẹ chỉ để hết. Có phải không? Cho nên cái đầu tiên là phải bắn giỏi. Bắn giỏi là biết cầm cung. Người ta đi đánh giặc bên ngoài á, người ta biết bắn giỏi, người ta biết cầm cung, người ta bắn giỏi. Mình là người đệ tử Phật, mình phải bắn giỏi là có nghĩa là phải nắm được những cái giáo nghĩa trong đạo. Ở trong đạo á, là chư tổ bày ra những cái hình thức mà cái nào cũng mang ý nghĩa hết. Không có cái nào mà không mang ý nghĩa. Từ cái ý nghĩa cúng trái cây, ý nghĩa thắp đèn, ý nghĩa thắp hương, ý nghĩa chinh hoa, đều có cái ý nghĩa hết. Mà rồi mình không có hiểu những cái đó, rồi mình rồi ngay cả cái giới mình thọ, mình nghe người ta thọ thập thiện mình cũng đi thọ, mình nghe người ta thọ Bồ Tát mình cũng thọ, mà rốt cuộc hỏi Bồ Tát là cái gì mình chả biết gì hết. Mình nói tôi đâu biết đâu, tôi nghe ai thọ tôi thọ theo à. Rồi về có học giới không, nó có biết gì đâu học thọ. Cho nên uổng lắm, phải tìm hiểu những cái đó. Ai thọ giới nào rồi đi tìm những cái bài giảng về cái giới đó mà học, học cho rõ, hiểu cho rõ những cái giới mình đã tu là học. Quý vị hiểu ý không? Cho ví dụ như bây giờ mình nhìn cái cờ Phật giáo, tại sao có 5 màu, tại sao không 6, không 7, không 8 mà lại có 5? Cái cờ mình treo hoài đó, cái cờ 5 màu đó, cái 5 đây là tượng trưng cho gì? Cái 5 này là tượng trưng cho ngũ căn ngũ lực của đạo Phật, là tính tấn niệm định tuệ. Cái số 5 này còn tượng cho 5 giới căn bản của người Phật tử, con Phật. Cái năm này là cũng mang cái ý nghĩa là đạo Phật được truyền bá khắp năm châu. Rồi năm cái này còn tượng trưng cho cái gì? À, tượng trưng cho 5 màu hào quang của Phật. Rồi ở dưới người ta có 5 cái màu nhỏ nhỏ nhỏ, mà sau cái năm cái đường dài năm cái đó là tổng hợp, quy về một mối. À, thì mỗi khi mình treo cái cờ lên cái mình thấy cả cái ý nghĩa trong đó. Bây giờ quý vị thấy được cái nghĩa bắn giỏi chưa? Ai chưa hiểu nghĩa nào phải đi tìm cái nghĩa đó mà học. Và tại sao mình thấy quý thầy dân hương cúng Phật nguyện thề, lòng luôn tỉnh thức Bồ đề trồng gieo. Rồi bây giờ nè, mình đi chùa, mình hiểu được rồi. Bây giờ mình hiểu cái ý nghĩa đi chùa. Xin lỗi, mình đi chùa hàng tuần hay là lúc nào mình đi vô chùa cũng vậy, mình phải ăn mặc cho nó trang nghiêm. Có nhiều khi á, mình đi chùa mình nghĩ là mùa hè, mặc cái gì cho nó mát, cho nên mình bước vô chùa mình mặc những cái đồ nó ngắn, nó không có trang nghiêm. Tại sao mình đi tới một cái buổi tiệc hay là mình đi tới những cái dự những cái đám tang, mình cũng phải mặc cho nó tươm tất, cho nó trang nghiêm. Người ta đi, mình đi nhà người ta, đi nhà thờ người ta cũng mặc đồ quần áo cho đàng hoàng. Mình là Phật tử rồi, dù không phải là thuần thành, nhưng mà hễ mà mình khởi cái tâm là tôi đi chùa thì mình cũng hoan hỷ nên mặc những cái quần áo nào mà cho nó trang nghiêm để mình đi vào chùa. Tránh cái trường hợp mình mặc quần đùi, mình mặc những cái áo gọi là gì đó, áo sát cánh, rồi mình đi vô chùa nó không có, mình đi vô mình lễ Phật, phải không? Nó không có đúng với cái tinh thần của đạo. Biết rằng đạo Phật, Đức Phật không có chấp, nhưng mà mình đi vô chùa mình lễ thì mình phải biểu lộ cái trang nghiêm. Bởi vì người ta dùng chữ nghi lễ đó. Chữ nghi là gì? Nghi là hình thức. Cái hình thức này, còn lễ là cung kính. Mình cung kính thì mình phải tỏ bày bằng cái nghi thức, giống như mình cung kính Phật. Cho nên mỗi lần mình đến trước Phật, mình chắp tay lại, 10 ngón phải hiệp lại. Cái 10 ngón tay mà nhiếp lại là tượng trưng cho nhiếp tâm. Tâm của mình nó giống như là đi chơi 10 phương thế giới vậy đó. Cho nên 10 cái ngón tay mà nó hợp lại như thế này là tượng trưng cho nhiếp tâm, quy về một mối. Mà để ngay cái đây, ngay cái chấn thủy mình là nhất tâm. Thấy chưa? Rồi, rồi khi mà mình hiệp tâm mình lại, trở thành đã nhất tâm rồi, như một đóa sen lòng rồi, rồi khi mình lễ Phật mình mới dơ lên trán, là hết lòng cung kính phủ phục năm vóc sát đất. Mình lễ Phật từng lễ như vậy, dù chỉ ba lễ thôi mà cũng tỏ bày cái cung kính của mình. Cho nên cái đó là nghi lễ đó. Nghi là hình thức, lễ là để tỏ bày cung kính. Cái nghi lễ là tỏ bày cung kính. Rồi giờ mình muốn ca, mình thấy đức tướng của Phật, tướng hảo của Phật, thì mình ca ngợi bằng những cái lời ca ngợi Đức Thế Tôn. Thí dụ như mình ca ngợi Đức Phật: Huỳnh kim mãn nguyệt tướng. Cái tướng của Đức Phật á, sáng rực như là cái vầng trăng tròn, đầy đủ đầy đặn. Huỳnh kim mãn nguyệt tướng, tam giới độc xưng tôn. Trong tam giới ngài là tối tôn. Hàng phục chúng quân ma, hàng phục được các thứ ma. Ma đây là ma nội tâm, ma phiền não đó, thấy không? Chư thiên giai cung thủ, các vị chư thiên cũng đều khoanh tay chắp tay mà cung kính ngài. Thế mình ca ngợi ngài là đấng pháp vương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng. Chứ không phải ba cõi chẳng bằng ai ba cõi chẳng ai bằng. Người là thầy dạy khắp trời người, cha lành chung bốn loài, vân vân. Cho nên á, thứ nhất á, là mình thọ giới nào thì mình phải hiểu rõ cái giới đó. Ai mới thọ ba tam quy năm giới thì đi tìm những cái bài giảng tam quy ngũ giới. Rồi nói nổi cái chuyện tam bảo thôi, thấy không? Mình phải hiểu là tượng Phật nè, quyển kinh nè, chư tăng nè, đó là thế gian trụ trì tam bảo. Tức là tam bảo mà mình còn thấy được qua cái hình tướng, tượng cốt, tượng xi măng, tượng đồng hay là hình giấy, rồi những quyển kinh hà quý thầy, đó là thế gian trụ trì tam bảo. Đầu tiên mình quy y là mình nương vào thế gian trụ trì tam bảo. Nhưng mà rồi đồng thời mình cũng nhận ra ở nơi mình cũng có tự tánh tam bảo, là mình cũng có Phật, mình cũng có Pháp, mình cũng có Tăng. Hiểu ý không? Rồi mình với Phật cũng đồng cái bản thể thanh tịnh đó, gọi là đồng thể tam bảo. Đó, tam bảo có ba bậc đó: thế gian trụ trì tam bảo, đồng thể tam bảo, tự tánh tam bảo. Chính vì vậy mà mỗi lần tụng kinh xong rồi thì chúng ta lại tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng. Quý vị thấy được nghĩa đó không? Rồi bây giờ mình là Phật tử nè, mình giữ gìn cái oai nghi tới chùa. Có oai nghi là gì? Oai nghi nói cho dễ hiểu là những cái tác phong, những cái hành xử của một người Phật tử đi vào chùa. Mình mặc áo tràng, trang nghiêm. Khi mình ngồi xuống cũng vậy, ngồi xuống tụng kinh là mình lấy cái tay của mình á, vén cái áo lên, rồi mình ngồi xuống xong mình mở áo ra, mình chỉnh trang ngồi xếp bằng, rồi lấy cái vạt che cái chân lại, chân phải hất cái áo lên cái phục, kéo cái chân lại rồi làm cái phục, thấy không? Rồi hất cái vạt ra làm sao cái bờ sao bụi không, cái là bà, thấy không? Mình hất cái vạt áo mình á, là bụi, là bắt đầu bà thấy mình cái rồi đó. À, bà thấy mình, bà ở sao bà thấy mình cái rồi đó. Chưa hết, lát mình đứng dậy mình hất một cái nữa, cái là bà ghim mình lần thứ hai rồi đó. Một lát nữa mà mình lại, mình lôm khôm, mình lui xuống, mình ngồi trên đầu bá cái rồi đó. Là bắt đầu kỳ này là bả nổi rồi đó. Thấy chưa? Cho nên mình phải giữ cái oai nghi của người Phật tử, rồi mình hiểu được những cái căn bản người Phật tử mình đi tới chùa. Rồi bây giờ thí dụ như lỡ hôm nào mình đến chùa, mình ăn mặc không có được trang nghiêm, thì mình đi vô chùa mình nhờ ai đó kiếm giùm cho mình cái áo tràng. Mà thôi, nếu mà lỡ mà nhà mà quý vị cứ tưởng tượng mặc cái quần xà lỏn mà mặc cái áo tràng vô thì coi trời ơi, nhìn nó hạnh phúc vô biên. Cho nên quý vị mình thấy được cái điều đó không? Cho nên Pháp Hòa cũng nhắc á, quý Phật tử mình đi chùa rồi, mình hiểu rồi, mình đi chùa mình nên ăn mặc cho trang nghiêm, cho đàng hoàng. Cái điều thứ hai, một người chiến sĩ là phải nhắm xa. Ở đây Đức Phật giải thích nhắm xa làm sao. Nhắm xa nghĩa là đối với các cái sắc uẩn biết rõ không phải là ta, của ta, vì tất cả cái đó chỉ là giả hợp. Mình tụ hoài trong kinh Bát Nhã đó: sắc, thọ tưởng hành thức. Bây giờ mình nói sơ sơ là sắc là gì? Sắc nói cho đủ là sắc thân này. Thì cái sắc thân này nó gồm có gì? Có đất, nước, gió, lửa hợp lại nó thành. Nhưng mà khi mà sắc thân này có đất, nước, gió, lửa hợp lại thành, nhưng mà nó phải thiệt là của mình không? Không có. Ngũ uẩn là gì? Ngũ uẩn á là năm cái thứ này nè, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, nó gom lại để có một cái thân sống rồi hoạt động rồi phân biệt rồi hiểu biết vậy đó. Nhưng mà một khi cái sắc thân mà nó mất đi rồi thì bốn cái uẩn kia nó làm sao? Nó cũng theo đó nó đi luôn. Thọ là gì? Thọ là cảm thọ. Thí dụ mình rời vô cái chuông này nè, mình cảm thọ cái feelings, chuông này lạnh, chuông này cứng, gối này mềm, gối này mát, gối này trơn, cảm thọ. Rồi người ta mắng mình cảm thọ khổ, người ta khen mình cảm thọ vui. Cho nên rồi cái vui cái buồn đó nó có thiệt không? Mình tối ngày mình cứ bị người ta khen chê rồi mình cứ buồn vui theo nó, vậy gọi là thọ phải không? Rồi cái thứ ba là tưởng. Tưởng là tưởng tượng. Tưởng là sao? Cho nên thường thường ta gọi là vọng tưởng đó. Tức là ngồi mình tưởng tượng không à. Trong kinh Pháp Cú có kể đó, có một cái anh, một cái chú tiểu đi tu, rồi đứng quạt cho người thầy của mình, nhớ không? Rồi thầy của mình rồi thầy chú mang tới sắp vải, chú tặng cho thầy, thầy nói thầy không nhận. Chú tức quá, chú nói ai tặng thầy cũng nhận hết, con cúng dường thầy không nhận. Thế là chú ngồi chú nói bây giờ đó, mình đem cái sắp vải này ra mình bán nè, mình bán cho mình mua hai con vịt mình nuôi lâu ngày, cái nó có một bầy trứng, cái nó ấp ra một bầy con, phải không? Rồi cái là mình đem bắt đầu mình làm giàu, rồi các cô nương trong làng á thấy mình đẹp trai có tiền có thương mình, phải không? Lúc đó cái mình cưới một cô đẹp nhất hoa khôi trong làng, có vợ rồi mình có con, rồi kỳ này mình sẽ ẵm con mình lên mình khoe với ông thầy cho ông biết. Rồi đang trên đường đi, hai vợ chồng giành con, sao đứa con rớt cái nó chết cái mình giận quá mình đánh vợ. Tới hồi mà kiếm cái cây đập được con vợ thì ra mình đập ông thầy. Là tại vì trong khi mình ngồi đó mình làm gì? Mình tưởng, mình mơ tưởng. Quý hiểu ý không? Thấy không? Cho nên thường thường á, thầy nói là sao? Em ơi, lâu đài tình ái đó chắc không có trên trần gian đâu. Tại sao vậy? Đã nói là ở không, xây lâu đài trên bãi cát thì làm gì có thật được. Thấy không? Cho nên gọi là vọng tưởng. Mà cái vọng tưởng đó là gọi là vọng tưởng gì? Vọng tưởng điên đảo. Sắc, thọ, tưởng. Còn hành là gì? Hành đây là những cái tâm hành nó liên tục. Hết này khởi tới kia, hết kia khởi tới nọ. Quý vị có bao giờ hết những tâm hành không? Không. Liên tục. Còn thức là gì? Thức là những cái phân biệt tốt, xấu, khen, thích. Đó là thức phân biệt. Cho nên đó, một người mà nhắm xa đó có nghĩa là phải thấy cho rõ, hiểu được rằng sắc, thọ, tưởng, hành, thức nó không phải là của mình, nó chỉ là giả hợp. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ cái giả hợp nè. Bây giờ quý vị nhìn vô cái ly, rồi quý vị thấy cái ly này mình gọi là cái ly. Nhưng mà bây giờ nếu mà nó bể ra rồi thì mình còn gọi là ly nữa không? Gọi là rác. Nhưng mà cái ly này á, nó không có cái tướng gì gọi là ly hết. Tại vì chỉ lên này là mình kêu cái nắp, chỉ ở đây là mình kêu cái quai, chỉ ở đây là mình kêu cái chung, cái ché gì đó, phải không? Nhưng mà mình hợp tất cả những khái không phải là ly này nè, rồi chúng ta gọi là cái ly. Nhưng mà rồi cái ly này nó cũng do đất, nước, gió, lửa, những cái thứ không phải là ly, nó nấu lại, nó gom lại với nhau để gọi là ly. Nhưng mà cái chữ ly này nó không có thật tướng của nó. Mình hiểu được như vậy thì tự nhiên tâm mình bớt chấp, hay là không còn chấp, mình rỗng ràng. Bây giờ người ta có mắng mình không phải như vậy thì mình cũng không có gì buồn. Có mấy em á, trẻ trẻ nó đi học á, bạn nó chê nó một chút, nó về nó buồn, nó mét. Pháp Hòa hỏi vậy chứ bây giờ nó nói con vậy mà đúng phải con vậy? Nó nói dạ không, con đâu phải vậy. Thì Pháp Hòa mới nói nếu con không phải vậy thì tại sao con buồn? không, nếu họ nói mình mà mình không phải thì thôi. Cho nên mình phải thấy rõ được tất cả đều chỉ là hợp. Thí dụ cái thân mình nè, chỉ đây kêu lỗ tai nè, chỉ đây kêu mũi nè, chỉ đây gọi mắt nè, không có cái gì gọi là thân hết á. Nhưng mà tất cả những cái không phải là thân, bây giờ nó gom lại với nhau thì chúng ta tạm gọi là thân. Đó, như vậy nè, hồi sáng hôm qua chưa có gì hết á, bắt cái bàn, trải cái khăn, để tượng Phật, để đủ thứ hết lên cái kêu cái gì? Cái bàn thờ. Mà bây giờ bưng cái bình bông ra kêu bình bông chứ đâu kêu bàn thờ, phải không? Lấy cái chuông ra thì gọi là cái chuông, chỉ cái kia gọi là cái lư, không có cái gì là cái bàn thờ hết. Nhưng bây giờ đem hết tất cả những thứ không phải là bàn thờ này để chung nó lên chỗ thì chúng ta gọi là bàn thờ. Hiểu ý không? Quý vị rõ được chỗ đó không? Thì bây giờ nè, trong kinh Bát Nhã gọi là sắc tức thị không, không tức thị sắc. Bây giờ sắc này là không, tại vì đây là cái tướng của bàn thờ. Nhưng bây giờ bưng từng cái ra thì nó lập tức không còn tướng của bàn thờ. Vậy thì rồi cái chuông này không phải là bàn thờ, nhưng mà để chung vô về cái kêu là bàn thờ. Đó, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Quý vị hiểu được cái ý tinh thần Bát Nhã chỗ đó không? Thì khi mình hiểu được như vậy rồi thì mình cũng không còn bám víu cái gì nữa hết. Mình bớt nhiều lắm, tâm mình bây giờ nó nhẹ lắm. Và bây giờ người ta có nói gì đi nữa, mình cũng bớt đi những cái phiền muộn rất nhiều. Ngày xưa người ta nói nặng mình câu là mình ghim dữ lắm à. Bây giờ mình biết rồi, người nói cũng không thật, mình là người nghe cũng không thật, tiếng đó nó cũng không thật. Tại vì mình hiểu cho nên mình buồn, mình chấp cái câu đó là nặng cho nên mình buồn. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như á, ở ngoài Huế người ta gặp những cái người nữ mà lớn tuổi chút á, người ta cung kính lắm á, người ta kêu bằng mụ, chào mụ, mụ đi mô rứa. Nhưng mà ở trong Nam á, mà mình nắng người ta bằng mụ, mình gọi ta bằng mụ là ta buồn lắm à. Tại vì cái chữ mụ là nặng lắm, làm gì vậy mụ? Là nặng lắm à, phải không? Như vậy quý vị thấy rõ không nè? Cũng một cái chữ mụ thôi, mà ở ngoài Huế thì sao? Lại cung kính. Mà trong Nam thì không cung kính. Đó, như vậy thì nó có thật không? Cái chữ mụ đó nó có cái gì thị, cái gì phi không? Không có thị, không có phi, phải không? Hợp với ý mình thì mình kêu rằng thị, phải không? Không hợp ý mình thì mình bảo nó là phì. Vai mình mang hai cái khối nặng như chì, rồi hỏi lại mình ngày đã hết được gì trong đêm vắng. À, thuận ý mình bảo thị, trái rằng phi. Mang hai vai, hai cái khối nặng như chì trong đêm vắng, hỏi lại mình được gì trong ngày đã qua. Hết ngày rồi mình hỏi, rồi sáng giờ đó mình sống, mình có phân biệt tốt xấu, mình buồn mình vui, cuối cùng cái ngày đó mình hoàn toàn mình sống không có vui, phải không? Đó, cho nên Đức Phật nói là nhắm xa. Bây giờ mình nói nhắm xa sâu một chút. Cái nhắm xa này là gì nữa? Mình phải thấy xa những cái điều mình làm. Mình phải thấy xa những cái điều mà mình làm nó có lợi hay là hại. Thí dụ bây giờ đó, mình không thích cái người đó, mình đi nói cái người đó rất là tệ, rất là xấu. Nhưng mà cái người đó mà họ xấu đi, họ tệ đi nữa, mình có hại đi nữa đó, cá nhân người đó thôi, nhưng mà nó ảnh hưởng tới tập thể. Thí dụ như cộng đồng người Việt, hay là tập thể của một cái cộng đồng Phật tử mình với nhau, phải không? Cho nên một cái người kia mà họ không hay đó, thì mình phải suy nghĩ coi chừng mình nói vậy nó có hại cho Phật Pháp, nó có hại cho chung, chứ còn cá nhân người đó thì không hề. Rồi bây giờ nhiều khi mình làm một cái việc gì, mình phải đắn đo suy nghĩ cho kỹ trước khi mình nói, trước khi mình làm, nó có cái mang lại cái lợi ích gì cho người khác không. Đó là cái lý do tại sao mà trước khi chúng ta thỉnh chuông, chúng ta phải thức chuông hai cái. Vì thức chuông như vậy để làm gì? Để chuẩn bị thỉnh một tiếng chuông cho ngân nga, cho nhẹ nhàng mà làm cho người nghe được an vui. Cũng như vậy, trước khi chúng ta nói một lời nói cũng giống như chúng ta phát ra một tiếng chuông vậy. Mà cái tiếng chuông đó có thể mang lại hạnh phúc cho người hay là khổ đau cho người là tùy vào cái sự định tĩnh của ta. Nếu mà ta có định tĩnh thì cái lời nói của mình nó sẽ đem lại cái bình an cho người khác. Nếu mà lời nói mình không có định tĩnh, mình nóng, mình nói tùm lum tà la bậy bạ, thì cái lời nói đó sẽ mang lại khổ đau cho người. Cho nên hai cái tiếng thức chung này là dừng lại trước khi nói, giống như tỉnh thức trước khi mà tiếng chuông vang lên. Mà tiếng chuông vang lên với cái người tâm tịnh thì cái lời, cái tiếng chuông này sẽ làm cho người ta lắng xuống, ta dịu xuống. Còn tiếng chuông mà vang lên với cái tâm buồn phiền, tâm bực tức, người ta thường nói đó, nghe tiếng chuông buồn rầu nhẹ, không, trí huệ trưởng bồ đề sanh, lìa địa ngục vượt hầm lửa, nguyện thành Phật độ chúng sanh. Còn bây giờ mình, người ta nghe chuông người ta thực tập vậy, còn mà mình là cái người thỉnh chuông mà mình tâm không tịnh, tâm hồn mình đang phiền não quá trời quá đất, thì mình đưa cái tiếng chuông ra thì lại làm cho cái tiếng chuông đó cho người ta nghe nó chát chúa, nó không có thanh tịnh. Đó, cho nên nhắm xa là gì? Mình nhớ một câu là phàm làm bất cứ việc gì cũng phải suy nghĩ đến cái hậu quả của nó. Đó là người chiến sĩ giỏi. Người chiến sĩ giỏi là phải biết bắn giỏi, nhắm xa. Mình là một Phật tử giỏi là phải gì? Bắn giỏi, nhắm xa, tức là mình hiểu rất rõ mình đang làm cái gì. Bây giờ cái điều thứ ba là chớp nhoáng. Cái người chiến sĩ giỏi là phải chớp nhoáng, phải nhanh nhẹn. Mình người tu cũng vậy. Đức Phật dạy là phải hiểu rõ cái pháp tứ đế, phải thông suốt cái pháp tứ đế. Tứ đế là gì? Là khổ, là nguyên nhân của khổ, là sự vắng mặt của khổ, là và con đường hết khổ, mà chúng ta gọi danh từ chuyên môn là khổ tập diệt đạo. Quý vị thấy không? Bây giờ tứ diệu đế đó thì quý vị nghe, quý vị hiểu hết rồi. Pháp Hòa chỉ nói sơ một cái thí dụ như là khổ đế là sao. Đức Phật nói đời là khổ, như là sống khổ nè, già khổ nè, bệnh khổ nè, chết khổ nè, cầu muốn không được khổ nè, thương yêu xa lìa khổ nè, thù ghét gặp gỡ khổ nè, rồi thân mình nó thịnh nó suy cũng khổ nè. Đồng ý với Phật không? Thấy rõ tất cả những cái đó, rồi thấy rõ nguyên nhân nào mình khổ. Do tham, do sân, do si, do mạng, do nghi, do tà kiến, do giới cấm thủ, ác kiến, biên kiến, vân vân. Đó là nguyên nhân. Rồi vắng mặt của khổ là một khi mình thấy rõ được nó là hết khổ. Như ngày hôm qua mình học đó, không thấy rõ ái dục mới bị ái dục làm khổ mình. Nếu bị ái dục lôi mình, nếu mình không bị ái dục lôi mình thì làm gì có sự đau khổ. Ở đây cũng vậy, mình thấy rõ được cái khổ và mình nguyên nhân của khổ, nó không tiếp tục nó làm khổ mình nữa, và kể từ đó mình tìm cái phương pháp hết khổ. Nói tới đây thì Pháp Hòa cũng đính chánh lại một chuyện. Hôm trước á, có một cái bài nói chuyện kỳ trước lễ Phật Đản ở một chùa Hải Đức á, thì Pháp Hòa có nói là thường thường quý thầy ngày xưa ta hay cầm cái tích trượng á, giống như ngài Địa Tạng cầm cái gậy tích trượng đó, thì ở trong đó đó cái cây đó nó có bốn cái vòng đi xuống, đúng không? Thì hôm trước mà mới nói là tượng trưng cho sanh lão bệnh tử, đúng ra đó là bốn cái đó đó là tượng trưng cho tứ diệu đế. Bốn cái khoen xuống đó là tượng trưng cho tứ diệu đế. Còn những cái khoen nhỏ mà lúc mà mình giọng xuống cái nó kêu rắc rắc reng reng đó, thì 12 cái vòng đó là tượng trưng cho thập nhị nhân duyên. Cho nên cái cây gậy đó đó là nó biểu lộ lên cái giáo pháp tứ diệu đế và thập nhị nhân duyên. Chào các thầy á, cái đây là cái giáo lý căn bản của một người tu Phật. Quý hiểu ý vậy đó. Cho ai mà hiểu, người nào hiểu được tứ diệu đế, rõ được tứ diệu đế và tu tập cái pháp tứ diệu đế này để vượt hết những cái đau khổ, thì người đó Phật gọi là gì? Nhanh nhẹn. Nhanh nhẹn, chớp nhoáng. Là vì sao? Thí dụ bây giờ nè, mình ghét cái người đó quá, mình gặp cái người đó là mình bực, và thậm chí mình còn hỏi bữa nay á, đi chùa có cái người đó đi không? Có thì mình ở nhà không đi. Nhưng bây giờ nếu mà vừa cái giờ phút mà mình hỏi cái câu đó trong tâm mình rồi, mình nghĩ tới cái người đó rồi, thì mình tự khắc mình nhắc với mình, à thì ra cái này là thù ghét gặp gỡ khổ, đây là cái khổ này. Chớp nhoáng là nhanh nhẩu nhận ra nó liền. cái này là cái chỗ mình bị kẹt nè. Khi được như vậy là mình là chiến sĩ giỏi, thắng nó liền. Đâu có được như vậy là mình thua rồi. Không phải thua người ta, mà mình thua cái gì? Thua cái con ma phiền não trong mình đó. Mình biết nó là một cái thứ khổ gọi là thù ghét gặp gỡ, rồi mình phải thắng nó. Bây giờ đó, mình không cảm thấy dễ chịu khi mình nhận người đó, thì tâm mình vẫn giữ bình thường mà không có gì phiền muộn hết. Quý vị thấy được điều đó. Thí dụ như bây giờ đó, mình gặp cái người đó, mình phải chào người đó, mà dù người đó chưa hề bao giờ đáp lại cái lời chào của mình cũng chẳng sao. Vì mình phải biết một điều rằng cái lịch sự tối thiểu của một người là gì? Gặp nhau là chào hỏi, gặp nhau câu nói tiếng chào mà. Tại sao mình không làm được điều đó? Mà mình làm được điều đó là mình không phải là mình thắng ai đâu. Mình thắng mình là vì mình làm được cái mà mình cần phải làm. Quý vị hiểu được điều đó không? Mà khi mình thấy cái người đó mình muốn quay lưng đi, mình không muốn chào, nhưng ngay cái giờ phút đó mình nhanh nhẹn, mình tự mình nói với mình, đâu có được. Mình là người lịch sự mà làm như vậy. Đệ tử Phật không cho phép mình, nghĩa là bất kính vai, nhất giả là phải lễ kính chứ, chứ Phật. Mình đồng tình, không đồng tình với người đó thì mình không cần xưng tán. Nhưng mà cái căn bản đầu tiên là nhất giả phải lễ kính chư Phật. Ai mình cũng kính hết, người xấu, người ác, người gì mình cũng tôn trọng, vì họ vẫn là một người. Còn đối với vật, cung kính. Cái gối mình xài rồi, mình phải xếp cất cho đàng hoàng. Cái ly mình uống xong, mình phải rửa cho đàng hoàng, úp lên cho sạch sẽ, giữ cho tươm tất. Đối với vật thì mình kính trọng, mình giữ gìn. Đối với người mình kính trọng, mình chào hỏi. Đó gọi là lễ kính chư Phật. Mà mình thắng được cái phiền não như vậy gọi là chớp nhoáng, thấy rõ, rất rõ. Cái thứ tư là gì? Cái người chiến sĩ giỏi là phải có sức mạnh đâm thủng những khối lớn. Ở đây sức mạnh của người tu là gì? Đó là trí tuệ của mình. Tại vì nếu mà mình không có trí tuệ thì mình không đập thủng được vô minh. Có một cái ông đó, ông làm quan, ông vô ông hỏi một vị hòa thượng: thưa thầy, ở trong kinh Phổ Môn, trong cái phẩm Phổ Môn có câu á, nếu mà trôi dạt thuyền ghe đi vào cái nước quỷ La Sát, rồi niệm Quan Âm thì quỷ La Sát liền biến mất. Như vậy thì quỷ La Sát là gì? Thì vị hòa thượng mới nói: ngu vậy cũng hỏi. Ông giận đỏ mặt ông lên hết. Thì hòa thượng nói: đó, La Sát hiện rồi. Vậy thì quý vị hiểu được chữ La Sát trong phẩm Phổ Môn chưa? La Sát đây là khi cái gì? Khi cái tam bành lục tặc mình nó nổi lên đó, phải không? Thì khi cái giận mình nổi lên đó là trôi dạt vô quỷ La Sát. Có một vị nọ lên bạch hòa thượng: xin hòa thượng giải cho con thế nào là địa ngục, thế nào là cực lạc. Ông hòa thượng ông nói: ngu đần, trời ơi, ông giận bị ông là tướng mà, mà vô hỏi đạo mà bị hòa thượng mắng vậy. Ông sùng bốn rước hòa thượng chạy. Thì hòa thượng vừa chạy, hòa thượng nói: mô Phật, địa ngục kìa. À, bị ông hỏi đó, địa ngục là gì, cực lạc là sao? Thì hòa thượng mắng ông câu, cái ông giận là ông rước hòa thượng. Cái hòa thượng nói: rồi, địa ngục có mặt. Cái thì ngay cái lúc mà ông nghe như vậy rồi, ông tỉnh, ông quỳ xuống ông lại: dạ mô Phật, con xin sám hối hòa thượng. Hòa thượng nói: mô Phật, cực lạc hiện rồi. Như vậy quý vị thấy địa ngục chứ cực lạc không? Cho nên địa ngục có người ta dịch, người Hoa dịch nghĩa là gì? Địa ngục là hữu vô. Địa ngục nghĩa là hữu, địa ngục nghĩa là vô. Hữu là hữu với ai? Hữu với những người không biết sống, không biết thảnh thơi, không biết nhẹ nhàng là địa ngục có mặt. Còn địa ngục vô là vô với ai? Vô với những người thấy rõ thật tướng rồi buông bỏ nhẹ nhàng. Như vậy hiểu ý không? Thí dụ bây giờ nè, hồi đó Hòa mới đi qua Canada đó, Pháp Hòa đâu có biết cái ngón giữa là cái gì. Bữa nọ lái xe ở đây, quý vị biết cái ngón giữa là cái gì? Là chửi bậy đó. Cái bữa nọ Pháp Hòa đang lái xe, cái mà hồi đó mình lái xe không biết làm sao, mình nghĩ bụng vậy. Mình mà lái xe trên đường đi là mình là ông vua, king on the road. Nghĩa là ai mà mình muốn sang lên là cứ sang thôi, khỏi cần kiếm vai đèn gì hết. Thì có bữa nọ Pháp Hòa sang lên mà nhém chút xíu là đụng hai ba chiếc một lượt. Cái ông Mỹ đó, ông tức cái mình quá, ông cố gắng ông vượt khỏi Pháp Hòa, cái ông đưa cho cái Pháp Hòa cái ngón giữa. Mà lúc đó mình đâu có biết cái ngón giữa là gì, cho nên mình cúi đầu mình nói cảm ơn. Cái đi về mình còn khen nữa chứ, mình nói trời ơi người Mỹ ở đây họ lịch sự dễ sợ. Hỏi sao lịch sự, hồi nãy sang lên nhém chút xíu nó đụng ổng mà ổng vẫn chào mình. Và hỏi chào sao, nó dạ ổng đưa con dưỡng ngoắc ngoắc. Vậy là tại sao mình không buồn không giận, là tại vì mình không biết. Nhưng bây giờ hiểu rồi thì sao? Buồn, phải không? Như vậy thì cái ngón cũng là một cái ngón giữa, nhưng mà với cái người họ không biết thì họ bình thường, họ vui vẻ. Còn người mà chấp vô cái ngón giữa đó là bậy rồi thì lại giận dữ lên. Quý vị thấy rõ không? Chẳng qua là tại vì mình hiểu thôi. Thí dụ như ở Việt Nam mình đã có những cái câu chữ bậy đi, tại là mình người Việt cho nên nói tiếng Việt ra cái hiểu liền. Bây giờ mà thử, bây giờ mình gặp một ông Mỹ mình sổ một tràng, ông cũng tỉnh qua. Ông nói what? You say hi to me. Rồi bình thường không? Để mà kể quý vị nghe, ở trong mấy cái bài nhạc tiếng Anh á, mà sinh hoạt á, nó có cái bài hát rất là hay á, là đã về đã tới. Tức là đã về phút giây hiện tại, đã tới cái phút giây hiện tại. Ý cái bài hát là muốn nhắc nhở đừng có chạy rủi rong đi đâu hết, phải sống ngay trong cái giờ phút này. Thì cái bài hát đó là I have arrived, I am home, in the here, in the now. Thì mình dịch ra tiếng Việt là đã về, đã tới, bây giờ ở đây. Thì cái đó là cái bài hát. Mà cái tiếng Việt mình á, mà nếu mình nói ai mà hơi khùng khùng á, là mình nói tới rồi đó. Có phải không ta? Cái bữa nọ cái có cái anh đó, anh Mỹ, anh không biết anh đang làm gì đó, thì cái người khác nói rồi, ông Tây này cũng tới rồi đó. Cái thì ngay lúc đó bà đang đi tới, thì cái ông Tây mới hỏi thầy, bộ cái người đó nói gì tôi xấu à? Cái bà nói không, ông đó đang khen ông đã về đã tới. Cái thì ông Tây kia ông nói sao? Oh, thank you. Tại vì cái chữ đã về đã tới với tiếng Anh nó không có nghĩa gì hết. Nó không có cái nghĩa như tiếng Việt là nói cái người đó khùng. Nhưng mà cái tiếng Anh cái nghĩa nó thông thường là gì? Là khen mình đã về với phút giây hiện tại, đã tới với phút giây hiện tại. Quý vị thấy được nghĩa đó không? Thì ai nói cái câu, tại vì mình là người Việt cho nên mình hiểu cái chữ mà người ta nói rồi bà đã tới rồi đó, là mình giận lắm phải không? Nhưng mà nếu ở một cái nghĩa khác, khen là mình lại vui, mình nói chờ khen. Có phải không? Có cái chú tiểu đó, chú ở chùa, cái có cái ông trong vô chùa, ông nói tôi buồn quá, ai cũng xem thường tôi hết. Cái chú tiểu kia mới nói ai mà coi chú thường là người đó không thường, chú phải là bất bình thường. Trời, ổng nghe vậy ổng khoái quá. Tại vì cái chữ thường của mình là sao? Xem thường có nghĩa là người ta coi mình không ra gì. Nhưng mà ở một cái nghĩa khác là sao? Thường đây cũng có nghĩa là mình thường là quý, còn mình bất bình thường mới có chuyện để nói thôi. Ổng về ổng chiêm nghiệm cái câu của chú tiểu nói. Ngày mai vô ổng lấy chổi ổng rượt. Ổng nói tại sao chú nhắn mắng tôi là bất bình thường. Thì mới nói là tại vì ông người ta ông buồn là tại vì người ta coi ông thường. Thì bây giờ tôi nói là ai coi chú thường, chú phải bất thường. Quý vị thấy rõ không? Cho nên cái gì mình mà hiểu á, cho nên đó mình á mà có trí á, là mình đập thủng được cái vô minh. Người ta nói nhưng mà mình biết cãi cái chuyển cái câu đó là không có buồn. Chẳng hạn như người ta nói ôi bà tu gì bà tu hú, cái là giận lên. Nhưng mà giờ hết giận nè, tu phải hú, hú người này kia tu theo, hết buồn, phải không? Cho nên cái quan trọng là mình có cái trí để mình đập thủng những cái lời nói mà người ta, mình có thể người ta cố tâm người ta nói mình để cho mình giận, cho mình buồn hoặc là chê mình. Nhưng mình người tu mình không có buồn với những cái lời nói đó, mình phải kẻ chuyển đó. Chẳng hạn như có cái bài thơ ba cô đội gạo lên chùa, một cô yếm thấm bỏ bùa sư đeo, sư về sư ốm tương tư, ốm lăn ốm lóc nên sư trọc đầu. Trời ơi, mình nghe mình nói tức quá, thầy mình mà lại đi gọi là đi chế nhạo như vậy. Bây giờ thầy dạy mình kiểu khác, không sao con, nghe kỹ câu cuối con, ốm lăn ốm lóc nên sư trọc đầu, như vậy có nghĩa là thầy còn tu. Nhưng mà nếu ốm lăn ốm lóc mà thầy ra đời, chuyện đó cái kiểu đó chuyện để nói. Còn giờ người ta khen mình mà sư ốm lăn ốm lóc mà sư vẫn còn trọc đầu, mà còn trọc đầu có nghĩa là sư còn tu, vậy có gì buồn con? Hết buồn. Rồi người ta nói ôi anh đó mà tu gì, anh đó mà gì, anh khùng thấy mồ luôn. Mình nghe người ta mắng mình khùng không? Chẳng sao hết, có cách nói lại. Tôi khùng, khùng mà biết văn mùng trải chiếu. à, tôi khùng mà tôi biết ăn hủ tiếu, ăn bún riêu. Khùng mà tôi biết yêu. Như vậy thì cái mà sức mạnh của một người chiến sĩ là gì? Họ phấn đấu, họ đi lên. Mình cũng vậy. Cái người tu của mình là phải có trí tuệ để đâm thủng những cái lời nói mà người mình có thể tạm cho là người ta chê trách mình. Ở đây mình nói cho nhẹ là gì? Quán chiếu, chuyển đổi, thay trốn. Tu là như vậy. Tu là sửa mà. Có phải không? Tu là sửa. Mà sửa cái gì? Sửa từ cái dở thành ra cái tốt. Xe mình hư thì mình đem đi đâu? Mình đi sửa xe. Tâm mình chưa giỏi, mình tu cho giỏi. Mà thí dụ như lỡ ai chê mình nói tu vậy đó hả, tu hú chứ tu gì, thì mình cũng có thể mình nói lại: bởi vì tôi chưa có giỏi cho nên tôi mới tu, phải không? Thì bây giờ tôi chưa giỏi, tôi đang tu, thì ông phải hộ cho tôi tu. Thầy ông thương tôi, ông giúp cho tôi tu cho giỏi. Mà tôi tu giỏi rồi cái tôi bớt nóng, mà tôi mà bớt nóng ông cũng đỡ khổ. Ăn thua mình nói thôi, ăn thua mình nhìn sự việc thôi, chứ không có gì muộn phiền hết trơn. Quý vị thấy không? Cho nên đó, cái người chiến sĩ là người ta có bốn cái điều, phải không? Thứ nhất là gì? Bắn giỏi, nhắm xa, chớp nhoáng, sức mạnh. Ở đây mình người tu cũng vậy. Bắn giỏi là phải hiểu nghĩa giáo lý của Phật dạy. Rồi gì nữa? Nhắm xa là thấy rõ những điều mình làm, con đường mình đi. Cho nên mình phải nhắm xa con đường mình đi rồi, thì dù ai nói ngửa nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân. Người ta nói thôi tu làm chi, cạo đầu cho rác ruột, cạo đầu cho rác da, ăn chay cho rác ruột, phải không? Không có sao. Mình thấy cái an lạc, mình thấy con đường mình đi là được rồi, phải không? Con đường xưa ta đi, thời gian có ngại gì, phải không? À, rồi chớp nhoáng là gì? Là phải nhanh nhẩu, phải thấy rõ tất cả những cái gì mình đối diện trong cuộc đời. Rồi thứ tư là gì? Là phải có trí tuệ để đâm phá những cái vô minh. Mình tu á là có nhiều những cái chướng duyên lắm. Nhiều những người mà người ta nhiều khi người ta không có tu á, người ta chưa có đồng cảm với mình đó, thì người ta nói những cái lời giống như là người ta chế nhạo mình, người ta chê bai mình. Đừng có buồn, cũng không giận. Quý vị thấy không? Thành thử mình tự nhiên mình thấy à, tại vì người đó chưa hiểu người ta nói vậy. Nhưng một mai người ta hiểu rồi, người ta sẽ nói khác. Đó, cho nên mình là người đệ tử Phật, mình cũng là một chiến sĩ có bốn điều kiện này rồi á, mình sống trong đời mình an nhiên, mình tự tại lắm. Có một vị sư bà, dần sư bà tịch rồi, thì sư bà cũng viết mấy câu. Hồi xưa sư bà còn trẻ, sư bà vô chùa tu, sư bà phủi tóc cạo đầu á, thì sư bà cũng cảm ứng một bài thơ như thế này: soi gương thấy đầu trọc, vừa cười lại vừa khóc. Không, tại vì mình là một người nữ đẹp mà bây giờ cạo cái đầu đi rồi thấy nó kỳ ngộ ngộ. Không, soi gương thấy đầu trọc, vừa cười lại vừa khóc. Tự an ủi với mình: thôi nín đi mà học, Di Đà kinh một quyển mới học được có mấy trang, biển Phật rộng mênh mang, cố công tìm cũng tới. Không, biển Phật thì nó mênh mang, giống như mình sống trong đời vậy đó, đủ thứ những cái chuyện phong ba bão táp hết. Nhưng mà nếu mình lướt nó rồi thì sao? Lướt nó được rồi thì mình tới bờ. Cho nên mình tụng Bát Nhã Tâm Kinh hoài đó: Yết Đế, Yết Đế, Ba La Yết Đế, Ba La Tăng Yết Đế, Bồ Đề Ta Bà Ha. Dịch tiếng Việt là: cố gắng, cố gắng, cố gắng đi lên, cố gắng hơn nữa, cố gắng hơn nữa, qua được bờ bên kia, đáo bờ bên kia rồi, Ta Bà Ha. Ta Bà Ha là gì? Là một câu reo mừng: ta đã tới rồi, ta đã tới rồi. Cho nên mỗi lần mình tụng kinh á, tại sao mà tụng Bát Nhã Tâm Kinh rồi, tụng xong thời kinh rồi tụng Bát Nhã Tâm Kinh? Vì Bát Nhã Tâm Kinh dạy cho mình thấy được cái lý không của mọi chuyện. Mà khi mình thấy được cái lý không rồi thì tâm mình rỗng rang, nhẹ nhàng, không còn chấp nữa, phải không? Rồi thì tự nhiên có phải là mình đã đến cái bờ bên kia không? Mình đến được bờ bên kia rồi là Ta Bà Ha. Cho nên quý vị tụng kinh, tụng chú rồi, câu nào cuối cùng cũng có cái chữ gì? Ta Bà Ha. Ta Bà Ha nghĩa là gì? Nghĩa là đến bờ bên kia rồi, bây giờ mình reo mừng, vui quá mình reo mừng. Thí dụ bây giờ đó, quý vị mong đợi một người nào đó tới, mong hoài mà người đó chưa tới, một ngày nào đó quý vị được gặp, quý vị mừng không? Quý vị mừng vô cùng. Hôm trước Pháp Hòa đi Cali, Thì bữa đó đang đổi chuyến bay ở tại một cái phi trường, thì đang nhìn ở trên cái tivi để coi cái cổng nào để mình đi tới. Thì có một cô Phật tử, cô đi tới, cô nhìn cô nói: "Thầy Pháp Hòa hả?" Cái Hòa nói: "Dạ." "Trời ơi, mừng quá. Bữa nay con gặp được thầy rồi, con nghe băng, con coi băng của thầy quá trời quá đất, mong muốn gặp được thầy từ lâu mà không ngờ bữa nay duyên gặp thầy tại phi trường." Cô rất là mừng, cô rất là vui. Thì quý vị thấy cái cô đó cũng như là ta bà ha vậy đó. Cô rất mừng, đó là cái gì mình mong đợi mà tự nhiên không cầu mà lại được, phải không? Đó, ở đây cũng vậy. Mình là một người Phật tử á, mình tu á là mình phải sáng. Quý vị hiểu ý không? Mình tu là mình phải sáng, mình phải mạnh. Cho nên Đức Bồ Tát Địa Tạng Vương á, tay ngài cầm cái tích trượng, tay trái ngài cầm minh châu. Tích trượng là tượng trưng cho tâm kiên cố, minh châu là tượng trưng cho tâm sáng suốt. Mà người có sáng suốt, có kiên cố rồi, đi đâu? Đi địa ngục như chơi, vào địa ngục thông dong tự tại, phải không? Mình mà mình có tâm, mình có kiên cố, tâm mình có sáng suốt rồi, có phải là mình cầm tích trượng minh châu không? Mình cầm tích trượng minh châu mà đi vào địa ngục, tức là đi vào những cái chỗ mà người ta hiềm khích, người ta chê bai, người ta tốt xấu mình, mà mình vẫn bình thường, mình ra khỏi địa ngục được. Cho nên Bồ Tát Địa Tạng ở một cái vai là mặc y của người tu. Tại vì cái y đó, hình tướng á, phủi cái tóc, mặc cái y là tượng trưng cho người giải thoát. Tại vì phiền não là tượng trưng qua tóc, áo mặc là áo giải thoát. Mặc áo giải thoát, cạo bỏ phiền não, tay cầm tích trượng, tay cầm minh châu, đi vào địa ngục, vậy người đó là người giải thoát chứ người gì nữa. Tất cả các Bồ Tát khác, Bồ Tát nào cũng có tóc, cũng đeo vàng vòng, duy có Bồ Tát Địa Tạng là với cái hình tướng của một người đi xuất gia. Mà người xuất gia là tượng trưng cho người giải thoát. Mà minh châu đó ở đâu? Ở lòng đất, cho nên gọi là Địa Tạng, phải không? Tâm phải dày. Địa ngục đó là tượng trưng cho tối tâm, mà trong tối tâm mà tìm ra được ánh sáng, chỗ đó là cái quý. Quý vị thấy được điều đó ha. Cho nên hôm nay mình Pháp Hòa chia sẻ với quý vị một bài kinh Đức Phật dạy rất ngắn ở trong kinh, có mấy chữ à. Thì trong đó Đức Phật nói một chiến sĩ giỏi có bốn điều kiện: bắn giỏi, nhắm xa, chớp nhoáng, có sức mạnh. Một người tu đệ tử Phật cũng vậy, cũng phải bắn giỏi, có nghĩa là hiểu rõ tất cả giáo pháp. Nhắm xa là thấy rõ con đường mình đi. Rồi gì nữa? Chớp nhoáng là phải chặn đứng kịp những cái phiền muộn mà nó đến với mình. Cuối cùng là sức mạnh, là trí tuệ để vượt hết tất cả những cái gì mà người ta mang tới cho mình, phá thủng những cái màn vô minh. Đó là cái ý nghĩa của cái bài nói chuyện hôm nay, lấy cái tên là Người Chiến Sĩ Giỏi. Quý vị mệt chưa? Quý vị đi tu có khổ không? Không có khổ phải không? Vậy thì mời quý vị nghe bài Ai Bảo Đi Tu Là Khổ. Ai bảo đi tu là khổ, đi tu sướng lắm chứ. Được thầy thương huynh đệ cùng tu, đời ơi quá an vui. Vui sống bên nhau dài lâu, hòa lời kinh tiên hát. Biết thương nhau, cảm thông nhau, đời chẳng còn khổ đau. Ai bảo ăn chay là khổ, ăn chay sướng lắm chứ. Nào phở cây với đậu hũ tươi, nào hũ tiêu bún riêu. Cho tí rau thơm vào thêm, nồi cà ri thơm phức. Muốn ăn thêm nhưng có tiếng chuông, em thở vào thở ra. Ai bảo đi tu là khổ, đi tu sướng lắm chứ. Ngồi tụng kinh cái đầu nó rung rinh về. Cái bàn nó rung rinh vì nó xuống cây đinh. Ta bây giờ Pháp Hòa xin hát cho quý vị nghe một bài thứ hai, tên là Hãy Thôi Làm Khổ Cho Nhau. nhạc của Trung Hoa, lời của Pháp Hòa. Ta quyết chí đi tu dâng lời công vô ngàn, sống do ta chẳng sờn lòng đem hết tình thần lo tu tinh tấn, quyết tâm sống trong đạo màu. Dù đời hay dời đôi, ta nguyện không đổi dời, đem ăn vui cho mọi nhà, tâm thơ tâm cười, sống trong tinh thức, nói năng với nhau ôn hòa. Ta này có tăng thân, ôi hạnh phúc nào bằng, với chúng vai một lòng nguyện, đem ánh đào vàng thương yêu yêu biết, đến cho một người. Đời người trong ngăn nuôi, gây khổ nhau làm gì? Thôi em ơi ta nguyện rồi, thương mến nhau hoài, xóa tan tất cả các tâm ghét ghen giận hờn. Thôi em ơi ta nguyện rồi, thương mến nhau hoài, xóa tan tất cả các tâm ghét